Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 964, các ngươi đến cùng phải hay không chó ngoan. Tần Phong nghe được những lời này, thầm cười khổ một tiếng, hắn muốn nói, chính mình chỗ tình huống gặp gỡ cùng người khác không giống nhau. Ở hắn cảm ứng bên trong, mình đã có rồi đột phá cấp 2 chủ thần cơ sở rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, lại chậm chạp không có đột phá cảm giác. Thật giống như tối tăm bên trong, khiếm khuyết lấy một những gì giống như. Đừng nói là bởi vì, ta kia bản mệnh tinh thần không có luyện hóa duyên cớ. Có lẽ chờ ta đâm bản mệnh tinh thần cho luyện hóa rồi về sau, mới có thể đi nếm thử đột phá cấp 2 chủ thần A. Tần Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy 89 phần 10 là bởi vì hắn mặc dù tấn thăng rồi cấp 1 chủ thần, nhưng là một cái hơi có khuyết điểm cấp 1 chủ thần. Mà hắn thân thể xuất hiện rồi dự cảnh, dù là trong cơ thể hắn tích lũy đủ rồi, nhưng hắn lại cần muốn đem kia một tia khuyết điểm bổ túc. Vừa rồi có thể nếm thử đi đột phá cao hơn cảnh giới. Cũng không biết kia tầng thứ nhất thần giới hiện tại như thế nào rồi. Nghĩ đến đã tiến vào kỳ điểm trạng thái rồi. Chờ hỗn độn sơ khai thời điểm, có lẽ ta phải đi một chuyến tầng thứ nhất thần giới. Còn có cái kia thật hạt châu máu. Chờ ta luyện hóa rồi bản mệnh tinh thần, liền có thể đem cái kia thật hạt châu máu luyện hóa. Đến lúc đó ta huyết mạch cũng sẽ giác tỉnh, cũng không biết ta sau khi giác tỉnh sẽ có dạng gì huyết mạch đâu. Tần Phong đem những này tâm tư đều kiềm chế ở rồi đáy lòng. Hắn đang chờ đợi thời cơ tiến đến. Tần Phong ca ca, nghe nói đấu giá hội trước khi bắt đầu sẽ có phường thị, chúng ta đi dạo chơi a. Một ngày này, Xích Yên Nhi đến mời xin Tần Phong cùng nhau đi phường thị đi một lần. Hoàng Diệt Thiên cũng ở Xích Yên Nhi sau lưng một tấc cũng không rời, giống như là một cái bảo tiêu giống như. Tần Phong hơi suy nghĩ, liền gật đầu, tốt a, chúng ta đi xem một chút. Chợ đen phường thị rất náo nhiệt, cái này dù sao cũng là một cái không kém gì thần giới liên minh thế lực lớn xây dựng phường thị. Bên trong có đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi, còn có đủ loại chí bảo. Bởi vì chợ đen bên trong giới luật xâm nghiêm, cho nên những này phường thị phần lớn đều vô cùng quy củ, cũng không dám lớn tiếng giao hàng. Ngược lại giống như là một tòa đại thương trận. Xích Yên Nhi cùng Đế Tinh tay cầm tay ở phường thị bên trong xuyên thẳng qua, giống như là hai cái xinh đẹp hoa hồ điệp, hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý, trở thành rồi tiêu điểm. Chợ đen bên trong lúc nào thời điểm có loại này sắc đẹp mỹ nhân rồi. Cũng không biết là nhà ai tiểu thư ra cửa, thật sự là mở rộng tầm mắt a. Hai người này giống như rất quen thuộc bộ dáng. Cái này tết tóc đuôi ngựa thiếu nữ, tựa hồ là bọn họ, tựa hồ là Thanh Nguyệt lâu người. Rất nhanh, đám người liền nhận ra rồi Tần Phong đoàn người này lai lịch, gây nên rồi rối loạn tưng bừng. Nguyên bản đối với mỹ nhân ái mộ những người kia cũng đều là vội vội vàng vàng tị húy rồi đến. Hai ngày này có quan hệ Tần Phong nghe đồn đã sớm chợ đen truyền vang ra đến. Tần Phong đã trở thành rồi chợ đen bên trong có chút nhũ danh khí nhân vật. Mặc dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Tần Phong, nhưng bọn họ lại biết rõ, Tần Phong khiêng lấy một thanh nặng nề kiếm gãy, mà ở Tần Phong bên cạnh, thường có một tuyệt sắc mỹ nhân làm bạn. Tần Phong ở kia chút nghe đồn bên trong, thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt ác ma, tàn sát rồi tốt mấy vị chủ cường giả thần cấp. Cũng bởi vì kia chút người nhớ thương rồi Tần Phong nữ nhân, cho nên cái này cũng liền khiến cho chợ đen bên trong có rất nhiều người mặc dù đối Đế Tinh loại này tuyệt sắc mỹ nhân có hâm mộ chi ý, nhưng là vậy không dám tùy ý biểu lộ ra. Bọn họ sợ hãi, vạn nhất Tần Phong vậy đem bọn họ xem như tình địch cùng người khiêu khích. Kia hạ chàng thế nhưng là rất thảm a. Tần Phong nhìn lấy những này người như tránh rắn rết bộ dáng, không khỏi sắc mặt cổ quái. Ta dáng dấp liền dọa người như vậy a. Hoàng Diệt Thiên ở một bên cười khổ. Phong ca, ngươi là dáng dấp không dọa người, nhưng ngươi lại làm rồi kia chút dọa người sự tình a. Cho dù là Hoàng Diệt Thiên vậy đều không thể không bội phục Tần Phong rồi. Tần Phong vừa mới đến chợ đen, liền náo ra rồi động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù Tần Phong chỉ là giết rồi mấy cái cấp thấp chủ thần, nhưng cuối cùng làm cho bóng đen kia vệ đội trưởng đều bị sa thải. Chuyện này lại là tương đương kinh người. Quần chúng không biết rõ Tần Phong lai lịch, cho nên liền có rất nhiều người suy đoán Tần Phong thân phận. Thậm chí có người cảm thấy Tần Phong có thể là cùng kia chợ đen bên trong nào đó chút ít đại nhân vật có liên quan gì. Dù sao một cái cấp 1 chủ thần lại có thể cùng cấp 4 chủ thần đối cứng. Dẫn tới Thanh Nguyệt lâu đông trưởng quỹ đem bóng đen vệ oanh ra ngoài. Cuối cùng Trần Sơn còn bởi vậy rơi rồi mũ ô sa. Đủ loại này hết thảy, đơn độc đến xem cũng không có cái gì. Nhưng nếu là đặt ở cùng trên người một người, cũng đủ để nhấc lên oanh động rồi. Tại không có thăm dò rõ ràng Tần Phong nội tình trước đó, người bình thường thế nhưng là không dám vì rồi một cái nữ nhân mà đi mạo hiểm. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đối cái này lai lịch không rõ Tần Phong kiêng kỵ. Tần Phong đám người phía trước có mấy cái tu sĩ áo đen ngăn trở rồi bọn hắn đường đi. Những hắc y nhân kia vẻ mặt bất thiện, mang trên mặt lạnh lùng giễu cợt. Những này người đặc biệt khí chất làm cho người chung quanh đều không thể không đem ánh mắt tụ vào mà đi, làm mọi người thấy những hắc y nhân kia trên người tiêu chí về sau đều là nghiêm nghị. Đây là Thái Cổ Thần Sơn tiêu chí. Những này người đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Thái Cổ Thần Sơn, vô luận là ở tầng thứ nhất thần giới, vẫn là tại tầng thứ hai thần giới, đều là một cái đủ để đem người ép tới hô hấp dồn dập xưng hô. Ở tầng thứ nhất thần giới, Thái Cổ Thần Sơn là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, một phương độc kháng bốn thần đình lớn. Ở tầng thứ nhất thần giới xưng vương xưng bá. Ở tầng thứ hai thần giới, Thái Cổ Thần Sơn là ba tông sáu tộc một trong, cũng là nhất lưu đầu sỏ. Ở tầng thứ ba thần giới, Thái Cổ Thần Sơn lão tổ vô địch thiên hạ, cùng mạnh nhất mấy vị đạo tổ sánh vai cùng. Cho nên, làm Thái Cổ Thần Sơn tiêu chí vừa xuất hiện, đầu này đường phố bên trong rất nhiều người đều không tự chủ được kiêng kỵ rồi mấy phần. Bọn họ không phải là đối những người kia thực lực kiêng kỵ, mà là đối cái này sau lưng thân phận kiêng kỵ. Chỉ là để cho người ta nghi ngờ là Thái Cổ Thần Sơn những này người thế mà là ngăn trở rồi Tần Phong đường đi. Đừng nói là Thái Cổ Thần Sơn cùng cái này thanh danh vang dội Tần Phong có cái gì ân oán. Bất quá vô luận đám người nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được, một cái cấp một chủ thần cùng ba tông sáu tộc cấp bậc thế lực lớn có thể có cái gì gút mắc. Đế Tinh cùng Xích Yên Nhi hai nữ đều là lui rồi trở về, trong con người có lấy nồng đậm kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đã từ nơi này chút trên thân người phát giác được rồi một vệt sự uy hiếp mạnh mẽ. Tần Phong đan đan thoáng nhìn kia chút vẻ mặt bất thiện áo bào đen tu sĩ, mắt sáng lên, chó ngoan không chặn đường. Hắn khiêng lấy kiếm gãy hướng phía những người kia đi đến. Phảng phất những này người chỉ là một chút người trong suốt giống như. Phường thị bên trong những này người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đây chính là Thái Cổ Thần Sơn a. Tần Phong thế mà nhắm mắt làm ngơ. Tại mọi người ấn tượng bên trong, Thái Cổ Thần Sơn mới là bá đạo lạnh lùng, mà bây giờ lại xuất hiện một cái so Thái Cổ Thần Sơn càng phách lối, càng bá đạo tồn tại. Cái kia chính là Tần Phong. Ngươi muốn chết? Thái cổ thần sơn kia chút áo bào đen chủ thần đầu tiên là sững sờ rồi một chút. Chợt lại trên mặt phun lên một vệt nổi giận chi sắc. Bọn họ thế nhưng là thái cổ thần sơn, là ba tông sáu tộc, lại bị Tần Phong xem như chó ngoan. Bọn họ là muốn tìm đến Tần Phong không thoải mái, lại trước bị Tần Phong cho âm rồi một cái. Oanh, kết quả là những này người cường thế đem khí tức phóng xuất ra, đem Tần Phong đường ngăn cản nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ cần Tần Phong lại hướng phía trước đi, nhất định phải đụng vào những này người. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể dùng khiêu khích tội danh, đem Tần Phong cho cầm xuống. Nhưng mà, Tần Phong ngừng bước rồi. Hắn nhìn đến những khí thế này rào rạt thái cổ thần sơn chủ thần. Khẽ di một tiếng, ngô, nguyên lai các ngươi không phải là chó ngoan. Tần Phong biểu lộ nghiêm túc. Một chút cũng không có đùa giỡn bộ dáng. Bất quá càng là như thế, cũng liền càng là dẫn tới thái cổ thần sơn những người kia phẫn nộ. Bọn họ làm sao nghe Tần Phong lời này, đều phảng phất tại nói. Bọn họ còn không bằng một đầu chó ngoan. Nên biết rõ, cái này nhưng đều là chủ cường giả thần cấp. Hơn nữa còn là thái cổ thần sơn chủ thần. Để ý nhất chính là mặt mũi của mình cùng tự tôn. Tần Phong lại như vậy nhẹ như mây gió liền đem tự tôn của bọn hắn cho dẫm tại dưới chân. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ giận không kềm được. Ngay tại những này người dự định động thủ thời điểm, Tần Phong lại phảng phất giống như là bị giật nảy mình. Các ngươi muốn làm gì? Muốn ở chợ đen bên trong đánh người sao? Dưới ban ngày ban mặt, thái cổ thần sơn người liền có thể không nhìn chợ đen vương pháp sao? Tần Phong ồn ào âm thanh rất lớn, toàn bộ đường phố đều nghe được rõ rõ ràng ràng, khiến cho dọc theo đường phố bóng đen vệ cũng nghe được rồi. Ai dám ở chợ đen bên trong gây sự tình? Bắt hết cho ta! Bóng đen vệ hợp thành tụ tới, đường phố người rất nhanh liền tản ra, trên mặt kính sợ. Bóng đen vệ nhìn thấy thế mà là thái cổ thần sơn thế lực. Nguyên bản khí thế vội vàng bộ dáng làm dịu rồi rất nhiều. Thái cổ thần sơn thế nhưng là ba tông sáu tộc. Mặc dù nơi này là chợ đen thiên hạ, nhưng thái cổ thần sơn vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Bóng đen vệ lại vừa nhìn, thế mà là một cái khiêng lấy kiếm gãy nam tử, càng là chấn động trong lòng. Bởi vì chuyện gần nhất, chuôi này mang tính tiêu chí kiếm gãy cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu. Chậm rãi, trước đừng động thủ, bóng đen vệ chi đội dài cuống quýt gọi lại khí thế hùng hổ bóng đen về. Thận trọng không có tùy tiện động thủ, đời trước đội trưởng cũng là bởi vì cái này khiêng lấy kiếm gãy nam tử mà bị mất chức. Nếu không có như thế hắn cũng sẽ không thượng vị, cho nên hắn rất kiêng kỵ. Mặc dù Tần Phong thực lực đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng có rồi vết xe đổ, cái này tân nhiệm đội trưởng đối với Tần Phong kiêng kỵ càng sâu qua thái cổ thần sơn. Đến cùng phát xảy ra cái gì? Tân nhiệm đội trưởng hỏi nói. Thái cổ thần sơn người lạnh giọng nói, bóng đen vệ đạo hữu, kẻ này vũ nhục chúng ta thái cổ thần sơn. Chúng ta đang định ra tay giáo huấn người này. Các ngươi liền đến rồi. Ồ, vị tiểu hữu này, việc này nhưng là... Bóng đen vệ đội trưởng nhìn về phía Tần Phong. Hỏi nói, đám người kinh hãi, bởi vì mặc cho ai đều nghe được kia trong lời nói hơi có mấy phần khách khí. Tần Phong nhìn về phía thái cổ thần sơn những này người. Một bộ rất dáng vẻ nghi hoặc, các ngươi là chó ngoan sao? Thái cổ thần sơn người cười lạnh nói, nhìn thấy rồi không, bóng đen vệ đạo hữu, kẻ này không coi ai ra gì, vũ nhục chúng ta thái cổ thần sơn tôn nghiêm, còn mời ngay tại chỗ chính pháp, ta chỉ là đang hỏi các ngươi có phải hay không chó ngoan. Các ngươi chỉ cần trả lời là hoặc là không phải là. Tần Phong hững hờ nói, bóng đen vệ đội trưởng cũng là nói. Thần sơn đạo hữu, các ngươi có phải hay không chó ngoan? chúng ta dĩ nhiên không phải chó ngoan. Thái cổ thần sơn người trầm giọng nói. Tần Phong trên mặt hiện ra ý cười. Đúng nga, ta có nói sai cái gì? Các người chính mình cũng nói mình không phải là chó ngoan. Thái cổ thần sơn những này chủ thần, sắc mặt một mảnh xám xanh. Tần Phong như thế đặt câu hỏi, vô luận bọn họ như thế nào trả lời đều không đúng lắm. Bóng đen vệ đội dài, ta oan uổng a, ngươi thấy rồi không? Dưới ban ngày ban mặt, thái cổ thần sơn người thế mà liền dám oan uổng người tốt. Ngươi xem như chợ đen chấp pháp đại biểu, cũng không thể nhân nhượng a. Nếu không liền không có vương pháp rồi. Tần Phong hai tay làm ra loa hình dáng, ồn ào nói, sợ nhà hàng xóm nghe không được giống như. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?